Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà cô cũng không biết mình đã bấm chuông cửa bao nhiêu lần. Kết quả bên trong thủy chung vẫn không có tiếng động, cửa chính vẫn đóng chặt như cũ, anh không có ở nhà. Đã đi nơi nào rồi? Đợi một lát nữa anh có quay trở về hay không? Cô do dự nhìn thang máy một chút, phát hiện chính mình tuyệt không có ý trở lại lầu 8. Cho nên dựa lưng vào cửa rồi chậm rãi ngồi xuống sàn chờ hắn trở về. Cô không biết chính mình đã đợi bao lâu. Thang máy biểu hiện con số bắt đầu nhảy lầu. Từ lầu 3 đi xuống tầng 1 rồi sau đó chậm rãi đi lên. Là anh ấy đã quay trở lại sao? Cô vội vàng đứng lên phủi phủi mông quần, chờ đợi nhìn trong thang máy, thong thả đi lên đầu 3. Cửa thang máy vừa được mở ra, người cô đợi hồi lâu quả nhiên xuất hiện ở trong thang máy, làm cho cô nhất thời vui sướng, tươi cười rạng rỡ. Cô hướng tới hắn chào hỏi, nhưng hắn mặt không một chút thay đổi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, liền xoay người lướt qua cô, lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Chờ một chút. Trước khi hắn đóng cửa một giây thì cô kịp ngăn lại. Vì cô đẩy cửa lại, cửa chính đang còn đóng vẫn còn một khe hở, nhưng vẫn không đủ cho người đi qua. Có chuyện gì? Hắn ngữ khí vật phần lạnh lùng. Anh không cho tôi vào sao? Cô khẽ đẩy cửa một chút rồi khó hiểu nhìn hắn. Đây là nhà của cô sao? Không phải. Cô sửng sốt một chút rồi lắc đầu nói. Vậy thì có lý do gì tôi phải cho cô vào nhà của tôi chứ? Tình vô hiểu trong lúc nhất thời không thể hiểu được nguyên nhân và thái độ của hắn lại biến thành như vậy. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Cô nhìn hắn nói. Đó chỉ là ý nghĩ của cô mà thôi. Tôi có nói cô là bằng hữu của tôi sao? Không có. Hắn vô tình mà phủ nhận. Nếu không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi. Hắn lại một lần nữa động thủ mà đóng cửa lại. Lại một lần nữa bị Tình Vô Hiểu ngăn cản. Viên Diệp à, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Cô lấy ánh mắt cầu xin mà nhìn hắn hỏi. Anh cho tôi vào có được hay không? Đêm nay tôi thật sự là không muốn ở một mình đâu. Cô không muốn ở một mình thì tìm tôi làm cái gì chứ? Tôi có nghĩa vụ phải phụ trách cùng cô mỗi khi cô muốn ở một mình sao? Hắn lạnh lùng nhìn cô. Buông tay ra. Viên Diệp à. Tôi nói là buông tay ra. Tình Vô Hiểu dùng sức mà lắc đầu. Anh không cần như vậy có được hay không? Tôi mày thật sự là không có biện pháp mà. Làm đi mà tìm bạn trai của cô đi. Không cần phải làm phiền tới tôi nữa. Hắn dùng lực đem cô vặn buông ra. Rồi sau đó tuyệt tình mà đóng mạnh cửa lại. Một tiếng to. Che giấu đi tiếng trán cô va vào cửa. Tình Vô Hiểu sờ sờ cái trán, đau đến nước mắt cũng mau chảy ra. Bạn trai sao? Nguyên lai Quan Tư Hàm nói đúng. Anh ấy thật sự là tức giận. Nhưng mà hết thảy chuyện này đều là hiểu lầm mà thôi. Anh ta vì sao ngay cả hỏi cũng không hỏi. Cứ như vậy mà đối đãi với cô chứ. Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Anh ta có nghĩa vụ phải ở bên cô mỗi khi cô không muốn ở một mình. Cô chính là tự nhiên mà như vậy. Khi không muốn ở một mình, thì người đầu tiên nghĩ đến chính là anh ta. Nếu anh ta cảm thấy cô phiền, không muốn cô quấy rầy nữa, anh ta có thể hung hăng cự tuyệt cô, đem cô mà đẩy ra. Tự như bây giờ cô sẽ không tiếp tục tìm đến, quấn quýt lấy anh ta mà không buông. Làm đi tìm bạn trai của cô, không cần lại đến làm phiền tôi ư. Tuy rằng hết thảy đều là hiểu lầm, nhưng Đụng Ca có thể xác nhận rõ ràng. Cho dù hắn đối với cô thật sự là có tình cảm, cũng chỉ là một chút tình cảm nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Bởi vì hắn thậm chí còn không nguyện ý bỏ đi một chút thời gian mà chứng thực chuyện này, đã đem tặng cô cho bạn trai của cô rồi. Tình yêu của cô còn chưa bắt đầu đã chấm dứt. Kỳ thật như vậy cũng tốt, miễn cho cô cả ngày lo lắng được mất, suy nghĩ miên man. Lau đi nước mắt không ngừng chảy xuống, cô quay trở lại lầu 8. Trong phòng vẫn là một mảnh tối đen trầm tĩnh. Cô mở đèn rồi đi bóng tối. Mở tivi rồi đi sự trầm tĩnh, rồi sau đó nói cho chính mình, cô phải quen với chuyện này đi. Bởi vì Vu Hy sẽ không thể ở bên cô vĩnh viễn. Vu Hy rồi sẽ kết hôn và sinh con, cũng sẽ có gia đình của mình. Mà cô phải học được độc lập. Từ giờ trở đi, có câu vô phúc chí, vô họa đơn chí. Sau khi ra quân nhảy lầu tự sát, Tỉnh Vô Hiểu phát hiện xung quanh mình, liên tiếp phát sinh những chuyện không tốt. Bỏ qua một bên chuyện chính mình thất tình không nói. Chị Vu Hàn đột nhiên tai nạn xe cộ đến hôn mê bất tỉnh, lại khiến mọi người rối loạn tay chân. Trong lúc mây đen sương mù, lầu 8 của nhà họ lại có hai khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net